Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Ác mộng mạt lộ. 3. Ác mộng hoàn toàn dọa sợ. Hắn không biết cái gì là thần cách, nhưng bản năng cảm giác được, một khi tìm được vật kia, hắn sẽ thật sự chết đi, cũng không đoái hoài tới mắng, bắt đầu cầu khẩn đứng lên. Đáng tiếc, chạy tới một bước này, Kino đương nhiên sẽ không đổi ý, nhất định phải làm rơi hắn vĩnh trừ hậu hoạn. Cái gì là thần cách? Thần cách không phải một khối hình lập phương, cũng không phải một cái quang hạt. Trên thực tế nó cũng không hề hoàn toàn chuẩn xác khái niệm. Giống như là lôi thần ba bên trong, chúng thần chi phụ, Odin tại bên bờ vực tọa hóa sau dần dần tiêu tán kim quang. Đó chính là Odin, thần cách. Thần cách tác dụng chính là bảo hộ. Bảo hộ, thần, không có đúng nghĩa chết đi. Trên thực tế Odin cũng không có chết, chỉ là nhục thể hóa thành kim quang tiêu tán giữa thiên địa. Hắn thần cách lại hóa thành thánh linh, đi theo ngũ đại thần một trong vĩnh hằng đi, liền như là chí tôn pháp sư Ancient One như vậy. Nhục thể tử vong, tinh thần vĩnh tồn giữa thiên địa. Hắc Tâm cũng có thần cách, bất quá hắn cái kia xem như ngụy thần cách. Hắn là tạ từ Giê-xu kinh cức chi quan lực lượng sinh ra, từ vô biên hắc ám năng lượng cùng với oán niệm tạo thành. Hắn thần cách chính là hắc ám năng lượng, oán niệm, hoặc là nói, phụ thuộc vào Giê-xu kinh cức chi quan bên trên lực lượng. Thần cách bất ổn, hoặc là nói, nghiêm ngặt bên trên không thuộc về hắn, kinh cức chi quan hủy đi về sau, hắn cũng liền sẽ chân chính chết rồi. Chỉ là không dễ dàng như vậy hủy đi chính là. Cho nên hắn cũng xem như gần như vĩnh sinh. Cơn ác mộng tình huống cùng hắc tâm đại thể giống nhau. Hắc tâm y tồn tại Giê-xu thần khí, nhưng ác mộng đến từ vạn vật. Hút một trận hút, cuối cùng đem ác mộng hoàn toàn hút sạch. Thủ hộ bên ngoài sợ hãi lực lượng hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ sắp tiều tụy mục nát túi ra. Mà lúc này hắn thần cách rốt cục xuất hiện. A, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nhìn chằm chằm viên kia như là alien đồng dạng thủy tinh khô lâu cốt, Kino cười, không phải thủy tinh đầu cốt, mà là bao khỏa tại tương tự thủy tinh trong suốt một tôn alien giống như khô lâu đầu, rất nhỏ, không lớn, ước chừng chim cút lớn một chút. Nếu như không phải ánh mắt dễ dùng lời nói, thật đúng là dễ dàng bị nó chạy thoát. Nguyên bản nhe răng trợn mắt, tràn ngập hận ý nộ khí tiểu khô lâu, tại phát giác được Kino nhìn chằm chằm nó lúc, lập tức kinh hãi, không được đập lấy đầu, đánh về bản nguyên nó, căn bản không cách nào nói chuyện. Chỉ có thể khẩn cầu Kino tha hắn một lần. Đáng tiếc, Kino là ý chí sắt đá người. Đưa tay chộp một cái. Từ sợ hãi cảm xúc tạo thành tiểu khô lâu đầu rơi vào Kino trong tay. Hoa a ấy ra ra nha nói nha phần trăm a còng đô la. Tiểu khô lâu đầu phẫn nộ rồi. Phát giác được mình ở kiếp nạn chạy trốn. Hắn bắt đầu tự bảo. Nhưng, nghĩ tự bảo ăn. Người bảo một cái ta xem một chút. Kia tức giận ánh mắt, ý tứ hẳn là người đừng bức ta, người đừng bức ta, người lại bức ta, ta liền bảo cho ngươi xem. Kết quả nó thật sự phát nổ, nhưng mà lại như trứng gà đồng dạng nổ tung, không có cái gì hiệu quả. Lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng chảy đầy đất. Kino bĩu môi cười cười. Reality gem hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cam chịu số phận đi. Ai bảo ngươi chọc ta đâu? Kino cười cười, đem hắn áp xúc về trứng chim cút. Đồng thời ở tại trên đánh dưới hai cái pháp trận. Một cái thời gian chi môn, một cái cửa không gian. Lại nhìn trứng chim cút bên trong tiểu khô lâu đầu, đã hoàn toàn hóa đá. không còn có trước kia một tia linh động tươi sống, phảng phất thật sự biến thành tảng đá vậy. Hắn đem tiểu khô lâu ném cho mộng cảnh nữ vương. Sẽ dùng a ấy, đại khái, sẽ, mộng cảnh nữ vương còn tại chấn động tại Kino bá đạo năng lực. Nghe vậy vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi từ từ hấp thu cơn ác mộng lực lượng đi. Ta đã phong tỏa thời gian của hắn cùng không gian. Nó bị định dạng hoàn chỉnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nó sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hút sạch sẽ. Từ hôm nay bắt đầu, trên thế giới này đã không còn ác mộng rồi. Kino cười nói, ai, ta về sau sẽ không lại thấy ác mộng sao? Áo muội hiếu kỳ, không, ngươi sẽ còn, chỉ bất quá đã không còn hút ngươi trong mộng sợ hãi cái kia, ác mộng. Mà là bây giờ mộng cảnh nữ vương. Kino lườm, nảy may bá, liếc mắt, ai biết cái nhìn này bị hù nữ vương linh hồn nhỏ bé đều muốn tản đi. Lắc đầu liên tục, sẽ không, ta làm sao dám, nói đùa, nàng lão tử xưng bá mộng chi vĩ độ 5800. Ai cũng không làm gì được hắn, nhưng hôm nay, hắn cắm, vết xe đổ đang ở trước mắt, nàng làm sao dám đi lão ba đường xưa, người tốt nhất một mực thông minh như vậy. Kino lườm mộng cảnh nữ vương liếc mắt, cảnh cáo nói. Tuy nói chỉ là làm cơn ác mộng sợ hãi cảm xúc, nhưng này cũng là áo muội. Hắn nữ nhân, ý tứ, bị người khác hút đi. Tuy nói là nữ, nhưng vẫn như cũ rất buồn nôn tốt a. Nha, trải qua ác mộng sự kiện, áo muội đáy lòng đối với Wix sợ hãi đã biến mất không thấy. Tại mộng chi vĩ độ bên trong, nhỏ áo muội tinh thần thể đứng lên. Dấu hiệu này lấy sợ hãi biến mất, nhưng sợ hãi cũng không phải là chỉ có một. Nó là rất nhanh thức thời tốt a. Ai biết người giai đoạn tiếp theo sợ hãi lại biến thành cái gì? Kino rời khỏi, mộng chi vĩ độ sẽ tự mình chữa trị. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, đại danh của hắn lừng lẫy sự tích. Tại toàn bộ ác ma lĩnh vực đã truyền ra, đầu tiên là đánh bại Dormammu. Để cho chật vật mà chạy, sau lại ngàn dặm truy sát ác mộng, đem hắn như bẻ cành khô. Kino hung danh nhất thời có 102. Hắn cũng không biết, truy sát cơn ác mộng hành động, đối với hắn kế hoạch tương lai, sinh ra một tia ảnh hưởng. Nha, mặc dù không nhiều chính là, đây là cái nào đó âm mưu El Diablo chơi đùa đi ra ngoài. Có ở đây không lâu tương lai. Cái nào đó tử ra khoai tím tinh, đã biết rồi hắn tồn tại. Đương nhiên, cũng biết, mai gem, hạ xuống, mở cái của, về nhà. Kino cũng không có vội vã về New York, mà là theo Johnny Blade đi bang New Mexico. Lại là bang New Mexico à. Lần trước giải quyết lôi thần sự kiện, chính là tới bang New Mexico. Vậy ngươi liền đi nhanh lên, không có người mời ngươi tới. Johnny Blade ước gì đuổi đi Kino đâu. Hắn đã biến trở về hình người. Quicksilver cười thọc Johnny ngực. Có phải hay không sợ nữ nhân của mình? Có rồi. Nói thêm câu nữa, ta xé miệng của ngươi. Hắn đánh không thắng Quicksilver. Quicksilver cũng làm không xong Johnny. Quicksilver quá nhanh rồi. Ghost Rider căn bản bắt không được. Quicksilver cũng không cách nào công kích Ghost Rider. Chỉ cần Johnny thả ra địa ngục hỏa bảo hộ ở trên thân thể, Quicksilver liền nghỉ cơm rồi. Rankiaku cái gì? Đối với Ghost Rider tổn thương không lớn. Ok, ok, ta không nói, ta không nói. Quicksilver nhấc tay đầu hàng. Hắn đã bị thả ra rồi. Liên thông đại biểu tỷ. Đương nhiên, tại mộng chi vĩ độ bên trong Rosan cùng bên cạnh lão vương Avi. Kino cũng không có nói cho Quicksilver. Đây là hắn cùng Johnny bí mật. Nói thế nào cũng là nhân gia bạn gái. Tuy nói không là sự thật, nhưng dù sao thân thể giống nhau như đúc. Loại kia cay ánh mắt hình ảnh. Nha, không nói. Quicksilver biết rõ Johnny cùng Rosan sự tình. Tách ra cay lâu như vậy, coi như Kino không có nói với hắn, là cái nam nhân, đều hiểu được nha. Kino cũng là nghĩ đi xem một chút, náo nhiệt. Vạn nhất thật có bên cạnh lão Vương sự kiện phát sinh đâu. Johnny cũng là trái tim lo sợ bất an a. Đây cũng là hắn nghĩ đuổi đi Kino nguyên nhân. Một đoàn người không có thuấn gì đi qua. Johnny Blay cũng cần sự kiện đến chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.